Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 677, chương 52, Đông Tần Hoàng Đình ra. Ngũ hành sơn bay, sở hữu hổ tộc đều kinh ngạc nhìn lấy này giống như cự trưởng đồng dạng ngũ hành sơn. Mười vừa động thủ nhân hoàng tất cả đều trừng to mắt. Cái này tình huống như thế nào? Bất quá, 11 người hoàng cũng không có e ngại. Ngược lại lộ ra vẻ dữ tợn. Đại sơn lại như thế nào? Lấy mọi người kim tiên tu vi, toàn lực nhất trưởng, cũng là trăm cái ngũ hành sơn, cũng phải ép vì bột mịn. Thái nhất, đây chính là ngươi thủ đoạn. Đáng tiếc, một ngọn núi mà thôi. Ngươi qua ý nghĩ hão huyền. Xa xỉ hoàng lộ ra một tia quát lạnh. Xa xỉ hoàng trưởng cương cái thứ nhất cùng ngũ hành sơn đụng vào nhau. Oanh, một tiếng vang thật lớn, ngũ hành sơn bên trên, vô số đất đá bay tán loạn, cuồn cuộn khói bụi, trong nháy mắt đem bốn phía đều bao phủ, ngay tại tất cả mọi người coi là ngũ hành sơn nát, đều coi là vương hùng thủ đoạn thất bại thời điểm, này trong bụi mù, bỗng nhiên lại lần nữa vang lên một tiếng trung minh, khi trung minh phía dưới, này nổ bắn tứ phương. Sắp rơi vào một đám chạy trối chết gia chủ đỉnh đầu đá vụn. Đột nhiên tại một trận âm ba gợn sóng bên trong định chủ. Không chỉ có vô số đá vụn, bụi mù, vô số hổ tộc, gia chủ, cũng trong nháy mắt định ở nơi đó. Vô pháp động, định, định, định, trừ Vương Hùng, Diệp Hách Liên Giang, Tô Thanh Hoàn ba người. Cái khác gần như tất cả mọi người bất động. Bao quát cả đám hoàng, trừ Cú Mang Nhân Hoàng cùng sau người người áo đen nhìn thấy không thích hợp. Thân hình thoát một cái, nhanh chóng né tránh, những người khác hoàng, giờ phút này đang toàn lực xuất thủ. Cự đại đao cương, kiếm cương, quyền cương, trưởng cương, toàn bộ rơi vào ngũ hành sơn chỗ, nào có dư lực né tránh. Âm ba dập dờn, 11 người hoàng đô định chủ. Chuyện gì xảy ra? Chạy ra âm ba phạm vi Cú Mang Nhân Hoàng cả kinh kêu lên. Mà xa xỉ hoàng các loại 11 người hoàng, càng là lộ ra vẻ kinh ngạc. Từng người trợn to hai mắt, lại không cách nào động đậy. Mơ hồ trong đó, tại cuồn cuộn nổ nát vụn trong bụi mù, nhìn thấy một cái giống như thủ trưởng hình dáng tàn phá chuông lớn. Chuông lớn một vang, hư không giam cầm. Cái này, cái này, cái này, 11 người hoàng khẽ run rẩy. Cái này pháp bảo gì? Lại nhìn thấy Vương Hùng vung tay lên. Này chuông lớn thụ nó khống chế. Trong nháy mắt giống như thủ trưởng đem mọi người hoàng một bao. Giống như tay nắm giữ. Đem tất cả mọi người hoàng nắm trong lòng bàn tay. Bị Vương Hùng kéo một phát. Kéo đến phụ cận, cả đám hoàng. Vô pháp động đậy, mà trước mắt Vương Hùng lại tựa như có thể thao túng cả đám hoàng sinh giống như chết. Cũng là lại xuẩn cũng minh bạch, cái này chuông lớn là trước mắt Vương Hùng khống chế. Nguyên lai tưởng rằng lại đối mặt thái nhất, còn có thể hung chiến một phen, lấy vì muốn tốt cho Vương Hùng khi dễ. Có thể giờ phút này, thế mà không phải địch, thái nhất dễ khi dễ. Quạp hệ nó dễ khi dễ, mọi người hoàng khóc không ra nước mắt, tuy nhiên xa xỉ hoàng toàn lực trùng kích vào, bốn phía giam cầm chính mình hư không có chút dốc hết ra đáng. Chẳng mấy chốc sẽ tránh phá, có thể, này để làm gì, trước mắt Vương Hùng chỉ muốn động thủ, mọi người Real Madrid toàn bộ đầu người rơi xuống đất, đánh, thế thì còn đánh như thế nào, chư vị. Có thể còn muốn một lần nữa. Vương Hùng nhìn về phía bị Đông Hoàng Trung nắm chặt mọi người hoàng. Vương Hùng chuẩn bị lại cho một cơ hội. Có thể giờ phút này, cả đám hoàng lại không ngốc. Một lần nữa, chính mình liền có thể thắng. Tội thần, bái kiến chí tôn. Một người hoàng lên tiếng trước nhất nói. Cái kia nhân hoàng triều đô đều bị Vương Hùng phá. Thiên nhãn không bằng. Bây giờ sinh tử cũng tại Vương Hùng một ý niệm. Giờ khắc này, nào có tâm tư khác, đã không bằng Thái Nhất, còn có cái gì phải tranh? Chính mình này Giang Sơn, đến liền nên Thái Nhất, giờ phút này vật quy nguyên chủ thôi, bây giờ vượt lên trước hiệu chung, nói không chừng còn có thể thưởng trở về. Tốt, Vương Hùng nhìn về phía người kia hoàng, trong mắt lóe lên một cỗ hài lòng. Chư vị đâu, có thể có người muốn thử một lần nữa. Vương Hùng trầm giọng nói, đang khi nói chuyện, lật tay vừa thu lại, tàn phá Đông Hoàng Trung nhanh chóng thu nhỏ, rơi vào Vương Hùng trong tay. Đồng thời, Vương Hùng hầu luân bên trong, lại lần nữa bay ra hai cái Đông Hoàng Trung toái phiến. Thúc yêu âm hoàn, còn có lúc trước đan thần tử cứng nhắc pháp bảo, trong nháy mắt, lại hai cái Đông Hoàng Trung toái phiến ghép lại. Đông Hoàng Trung lại lần nữa tách ra một cỗ càng mạnh khí tức. Khí tức cường đại, liền để mọi người hoàng một đám tê cả da đầu. Mọi người hoàng minh trắng, quá vừa đã triển lộ lực lượng, một khoan dung đến đâu dưới. Giờ phút này nếu là không thần phục, Thái Nhất nhất định phải giết gà dọa khỉ. Có cái thứ nhất nguyện ý thần phục, liền sẽ có cái thứ hai. Tội thần, bái kiến Chí Tôn. Tội thần, bái kiến Chí Tôn. Ngoặc kép chấm chấm, một cái tiếp theo một cái cong xuống. Trong nháy mắt, chỉ còn lại có Xa Xỉ Hoàng một người. Thập đại kim tiên thần phục, nhượng Vương Hùng sau lưng Tô Thanh Hoàn lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Mà Diệp Hách Liên Giang lại lộ ra vẻ ngạc nhiên. Kim tiên a, Vương Hùng lập tức thu phục 10 cái. Thật đúng là cho hắn thành công. Có này thập đại kim tiên tọa chấn, này Đông Tần Hoàng Đình chẳng phải là muốn bay a. Bái kiến Chí Tôn, Chí Tôn vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Vô số ủng hộ Vương Hùng hổ tộc, gia chủ hưng phấn kêu, mà vừa mới chạy trốn các gia chủ, nhìn nhau một trận cười khổ. Tuy nhiên không hề bài xích Thái Nhất, có thể chẳng ai ngờ rằng chính mình ủng hộ nhân hoàng sẽ sửa miệng nhanh như vậy a. Bất quá, hiệu trung Thái Nhất, có lẽ chính mình quyền lực có thay đổi, nhưng cũng không phải là không thể tiếp nhận, bởi vì tất cả mọi người biết, Thái Nhất cũng không phải là trách móc nặng nề người. Bái kiến Chí Tôn, Chí Tôn vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Gần như hơn phân nửa tới tham gia Ngũ Hành Sơn Đại Hội gia chủ đều cong xuống tới, sơn hô vạn tuế. Khí thế như hồng, Vương Hùng quân vương chi thế, lại tăng một bước, thập đại nhân hoàng thần phục, chỉ còn lại có một cái Xa Xỉ Hoàng. Phải biết, cũng là hắn vừa mới lời thề son sắt nói, nếu là Vương Hùng có thể tải trên thực lực nhượng hắn chịu phục, hắn liền thần phục Vương Hùng. Bây giờ, Xa Xỉ Hoàng còn có cái gì tư cùng Thái Nhất đâu? Nhìn xem Vương Hùng, Xa Xỉ Hoàng khe khẽ thở dài, nhất thời hành lễ, sắp thần phục đứng lên. Xa Bỉ, làm gì sớm như vậy cúi đầu? Cười lạnh một tiếng truyền đến. Tất cả mọi người nhìn lại, lại nhìn thấy, cú mang nhân hoàng mang theo người áo đen kia lại lần nữa bay tới. Cú mang, mọi người hoàng nghi hoặc nhìn về phía cú mang. Đây là Đông Hoàng Trung toái phiến a. Quả nhiên là tiên thiên linh bảo, bảo bối tốt. Cú mang nhìn lấy Vương Hùng đỉnh đầu này tàn phá Đông Hoàng Trung, trong mắt lóe lên một tia tham lam. Người thế mà còn biết Đông Hoàng Trung. Vương Hùng híp mắt nhìn về phía cú mang, ta là vừa biết không lâu. A, nghĩ không ra, Đông Hoàng Trung toái phiến biến thành Ngũ Hành Sơn. Hừ, xem ra cái kia Đông Hoàng Thái Nhất cũng là ngươi. Cú mang nhìn chằm chằm Vương Hùng nói. Tổ vu, Vương Hùng đồng tử co rụt lại. Ngươi không phải bế quan sao? Thế mà cũng biết. Cú mang cười lạnh nói. A, chấm là biết. Đồng dạng, chấm cũng là đến tra rõ năm đó đế quân nguyên nhân cái chết. Năm đó, ngươi cùng Lăng Tiêu Bảo Điện Thượng Đế Sông Tiên Đế hợp mưu, lừa gạt đế quân nhập này hắc vụ đại trận, khiến đế quân vẫn lạc. Chấm trảm ngươi một lần, ngươi thế mà còn có thể phục sinh. Dị tộc, Trường Sinh bất tử tộc một tộc kia. Vương Hùng lạnh lùng nhìn về phía Cú Mang. Cái gì? Cú Mang là năm đó gian tế. Làm sao có thể? Chí Tôn giết qua Cú Mang. Hắn có thể phục sinh. Trường Sinh bất tử tộc là có ý gì? Ngoặc kép chấm chấm. Mọi người kinh ngạc nhìn về phía Vương Hùng cùng Cú Mang. Dù sao, Vương Hùng nói sự tình. Quá quỷ dị, cái này sao có thể sự tình? Nhưng, Vương Hùng giờ phút này không sợ nói. Bởi vì, thập đại nhân hoàng đã thần phục chính mình. Chính mình cũng không cần thiết lại vì Cú Mang giấu giếm. À, người biết cũng không phải ít. Cú Mang âm thanh lạnh lùng nói. Năm đó, chấm có thể giết ngươi một lần, liền có thể lại giết ngươi một lần. Chấm chỉ là kỳ quái, ngươi thế mà không có chạy trốn. Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, chấm vì sao phải trốn chạy? Cú Mang cười nói, Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Cú Mang. Đương thời sớm đã không phải ngày xưa, ngươi tuy nhiên còn là năm đó thái nhất. Có thể ngươi cho rằng ta còn là năm đó ta. Hổ Vương Tôn, một lần nữa, ngươi còn có thể giết đến ta. Cú Mang cười lạnh nói. Đang, Vương Hùng cũng không nói nhảm. Lại lần nữa gõ vang Đông Hoàng Trung. Một tiếng trung minh, âm ba bay thẳng Cú Mang mà đi. Cú Mang nói chuyện âm dương quái khí. Tất nhiên có hậu thủ gì. Vương Hùng có thể không muốn bởi vì nói nhảm mà trúng chiêu. Tiên hạ thủ vi cường, đối phó dị tộc, này cần nói nhảm nhiều như vậy. Trung minh vừa ra, hư không dập dờn, trong nháy mắt vô số người lại lần nữa bị hư không giam cầm. Khủng bố âm ba, trong nháy mắt từ Cú Mang bên ngoài thân cọ rửa mà qua. Có thể, ngay tại chạm đến Cú Mang bên ngoài thân thời khắc, Cú Mang bên ngoài thân trong nháy mắt toát ra một cỗ khói đen. Thế mà ngăn trở âm ba cọ rửa. Không, nói cho đúng, hình thành một cái hộ cháo. Bao phủ Cú Mang, âm ba xếp đáng, giống như uông dương đại hải. Khói đen hộ cháo, lại tựa như trên đại dương bao la thuyền nhỏ. Lại bảo vệ Cú Mang an toàn. Vương Hùng sầm mặt lại. Ngươi không phải hiếu kỳ. Năm đó Côn Lôn tiên đế. Chết tại cái gì đại trận phía dưới sao? Vừa vặn, những ngày gần đây, ta cũng đã tại ngũ hành này núi tứ phương. Không tiếc bất cứ giá nào. Một lần nữa bố trí đi ra. Trận này, kêu Hắc Liên đại trận. Móc lửng, chính là bên ta chi đại tế ti truyền thụ. Cho dù đại la kim tiên, nhập chi, cũng hẳn phải chết không nghi ngờ. Ha ha ha ha ha. Cú Mang cười to một tiếng, tay áo hất lên, oanh, ngũ hành sơn khu vực bốn phương tám hướng, bao quát một vùng biển, trong nháy mắt toát ra ngập trời hắc khí trùng thiên, ngưng tụ ra một cái cự đại hắc liên xoay tròn, biến đổi hai, nhị biến bốn, tứ biến tám, bát biến tuyệt đối thiên thiên, trong nháy mắt. Hình thành một cái hắc liên đại trận kết giới, đem lấy tứ phương toàn bộ bao phủ mà lên. Đồng thời, hắc liên đại trận nở rộ, vô số ngọn lửa màu đen trong nháy mắt đốt cháy mà đến. Thẳng hướng mọi người mà đi. A, một số hổ tộc, gia chủ nhất thời kêu thảm liên miên. Ngọn lửa màu đen tựa như đốt cháy linh hồn, làm cho tất cả mọi người đều thống khổ đứng lên. Mà Cú Mang cùng bên cạnh người áo đen lại ra hắc liên đại trận. Ở trên cao nhìn xuống, quan sát một đám cường giả. Cú Mang, ngươi làm gì? Xa xỉ hoặc cả giận nói. Cú Mang cười lạnh, đương nhiên là, muốn các ngươi chết. Ngươi nói cái gì? Mọi người hoàng cả kinh kêu lên. Yên tâm, các ngươi trong triều đã bị ta xếp vào đại lượng quan viên. Chờ các ngươi vừa chết. Nhân đạo liên minh lập tức liền nhất thống. Ha ha ha ha. Thái nhất, còn muốn đa tạ ngươi trận này ngũ hành sơn đại hội. Cú Mang cao giọng cười to nói. Giống, muốn chết. Xa Xỉ Hoàng trừng mắt đánh giết mà đi. Oanh, hư không một đóa hắc liên nở rộ, trong nháy mắt đem Xa Xỉ Hoàng nhất kích phản bắn trở về. Xa Xỉ Hoàng trong nháy mắt đụng ngã bay mà ra, đồng thời cuồn cuộn ngọn lửa màu đen đốt cháy. Xa Xỉ Hoàng trong nháy mắt thống khổ không chịu nổi, không muốn giãy giụa. Hắc liên đại trận, ta mặc dù không cách nào thôi động đến uy lực lớn nhất, nhưng kim tiên phía dưới đừng hòng trốn ra ngoài, tầm thường đại la kim tiên cũng đừng hòng phá vỡ đại tế ti thủ đoạn. Há lại bọn ngươi nhưng so sánh. Cú mang dữ tợn cười to nói, hỏa diễm đốt hướng Vương Hùng, nhất thời chui vào Vương Hùng thể nội, đốt cháy Vương Hùng hổ hồn đứng lên. Cái này hắc hỏa cực kỳ quỷ dị, cùng tầm thường hỏa diễm khác biệt, giống như cùng này lớn nhất hắc liên có quan hệ. Hắc liên bất diệt, hắc hỏa không cần, chính là mình Thái Dương chân hỏa cũng vô dụng. A, đau quá a. Bốn phía một mảnh thống khổ kêu thảm, Vương Hùng cũng vẻn vẹn dùng thân thể ngăn trở Tô Thanh Hoàn. Ngọn lửa này thật quỷ dị, thế mà không có thực chất hình thể. Diệp Hách Liên Giang cũng cả kinh kêu lên. Diệp Hách Liên Giang trong tức giận bay thẳng hắc liên trong đại trận vách tường. Làm sao? Đại trận mạnh mẽ, cho dù một đám kim tiên toàn lực đồng thời xuất thủ cũng vô pháp phá vỡ. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Sa Bỉ lo lắng buồn bực nói, hoàng thượng, chúng ta là ngươi thần tử a. Hoàng thượng, đau quá, hắc hỏa đốt đau quá, hoàng thượng cứu ta. Cú mang mang đến các thần tử hoảng sợ kêu, nếu là ta thần tử này thì phải hiểu vì quân phân ưu, quân muốn ngươi chết, ngươi không thể không chết, theo thái nhất cùng một chỗ vì nước hy sinh đi. Cú mang gần giọng nói, a không, bảo quân, bảo quân. Một đám cú mang thần tử sợ hãi giống không thôi. Vương Hùng cũng nhận ra cái này hắc liên đại trận, tam giới thời đại đại tế ti tự mình tế ra hắc liên đại trận, thế nhưng là liền đại ca Đế Tuấn đều vây khốn a, mà lại một buồn ngủ cũng là 10 năm. Đế Tuấn tu vi thế nhưng là đại la kim tiên, tu vi như thế đều không trốn thoát được, huống chi một đám kim tiên. Đang đông hoàng trung vang âm ba bay thẳng mà ra. Làm sao? Bốn phía hỏa diễm tựa như không bị ảnh hưởng, tuy nhiên chậm một chút, nhưng tại giam cầm hư không vẫn như cũ có thể truyền lại. Mà hắc liên đại trận tại đông hoàng trung hạ xếp đáng một chút, trong nháy mắt liền khôi phục ổn định. Vô dụng, thái nhất, hào hào hưởng thụ cái này hắc liên đại trận đi, nếu không phải nhìn thấy đông hoàng trung toái phiến, ta còn không nỡ dùng này đại trận. Ngươi cũng đã biết, này đại trận muốn tiêu hao ta bao nhiêu bảo bối. Bất quá, không sao, chỉ muốn lấy được đông hoàng trung, hết thảy đều là đáng giá. Ha ha ha ha, cú mang cười to nói, không biết, ngươi cái này hắc liên đại trận, không có một đám kim tiên thôi động dưới, lớn bao nhiêu? Vương Hùng thở sâu, nhìn về phía cú mang. Đại, dù sao đầy đủ chứa đựng các ngươi. Giả bộ hạ tam sơn ngũ nhạc một mảnh biển, cũng không có vấn đề gì. Cú mang cười lạnh nói, này chứa đựng một phiến thiên địa, có thể làm được sao? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói, thiên địa? Cú mang nhất thời không có minh bạch, lại nhìn thấy Vương Hùng tay áo hất lên, trong tay áo bỗng nhiên bay ra một phiến đại lục. Đại lục rơi ở một bên đại hải chi địa, rơi hải sinh can. Theo Vương Hùng một tiếng quát nhẹ, Đông Tần Hoàng Đình ra, oanh, đại lục nhanh chóng phục hồi như cũ, nhanh chóng biến lớn, lớn, lớn, lớn, đại, càng lúc càng lớn, trong nháy mắt, liếc một chút đã trông không đến đầu. Mà giờ khắc này, hắc liên đại trận bị phóng đại đại lục chống đỡ đột nhiên căng cứng mà lên. Cái gì? Thứ gì? Cú mang cả kinh kêu lên. Có thể đại lục càng lúc càng lớn, rơi vào đại hải, toàn bộ đại hải đều đang bị đè ép nâng lên ngập trời biển động. Lớn, lớn, lớn, đại, rốt cục đem Hắc Liên đại trận chống đỡ đến cực hạn. Kết giới kéo căng mỏng như giấy phiến. Này trên cùng Hắc Liên cũng xuất hiện một tia vết nứt. Phá, oanh, Hắc Liên đại trận âm vang nổ tung lên, bị vô hạm mở rộng đại lục. Âm vang no bảo, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.